Ma thú lãnh chúa, chương 123, một loại ma lực khác, gocchuyenaudio.com, vòng bảo hộ ma pháp vô cùng kỳ diệu, người bên trong có thể công kích quân địch bên ngoài, nhưng quân địch bên ngoài lại không thể tấn công vào bên trong. Đối với địch nhân bên ngoài thì ngoại trừ dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo vệ, thì chỉ còn cách là liên tục tấn công tiêu hao hết năng lượng của vòng bảo hộ, rồi lao vào chém giết. Không có gì phải lo lắng, tà nhãn và đại quân con nhện dốc toàn lực phản kích. Bởi vì tầm bắn khá xa cho nên tà nhãn chủ yếu phụ trách tấn công cự giải chu cách đó vài chục bước, làn đạn dày đặc liên miên không ngớt. Đại quân con nhện phụ trách tấn công cự giải chu ở trong phạm vi vài chục bước trở lại, nọc độc mặc dù không kinh khủng như của đối phương, nhưng ỷ vào số lượng khổng lồ, vẫn giết địch vô số. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nọc độc bị vòng bảo vệ cản trở cự giải chu chỉ có thể sử dụng đinh sắt tấn công từ dưới mặt đất. Nhưng bởi vì cây đinh sắt khoảng cách có chút hạn chế, căn bản là không có cách nào giết chết quân địch. Mỗi lần bò lên, chuẩn bị đi về phía trước vài bước thì đã bị đám tà nhãn nhanh chóng giết chết. Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của tà nhãn và đại quân con nhện, cự giải chu tổn thất thảm trọng, không lâu sau thi chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng không biết là do thú tính đại phát hay là nguyên nhân gì khác, vẫn tiếp tục giống như thiêu thân lao tới, không hề sợ chết. Đại nhân, vòng bảo hộ không thể duy trì được nữa, làm sao bây giờ? Nhìn thấy vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ, mà cự giải chu vẫn còn rất nhiều nhìn không thấy cuối, trưởng lão địa tinh vô cùng khẩn trương. Đối mặt với cự giải chu giết mãi không hết, đối mặt với cây đinh sắc bén và nọc độc của bọn chúng, không có vòng bảo hệ thì hậu quả không thể nào có thể tưởng tượng. Thực tế chứng minh, số lượng cự giải chu vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ, mình hôm nay xui xẻo gặp gỡ phải một sào huyệt con nhện cực lớn? Cắn chặt răng, Dương Lăng hung hăng ném ra một tấm vu phù, ném ra ném chết một đám cự giải chu rồi nói. Có biện pháp nào để duy trì vòng bảo hộ không, nhanh, nói mau. Ma lực cần phải có rất nhiều ma lực, hai mắt trưởng lão địa tinh sáng ngời lên, nói tiếp. Chỉ cần có rất nhiều ma lực đi vào, là có thể duy trì vòng bảo hộ. Rất nhiều ma lực, nhìn địa tinh ma pháp sư bản thân không có ma lực mà chỉ là dựa vào ma pháp trận thi triển ra ma pháp, Dương Lăng lắc lắc đầu. Đại quân số lượng mặc dù rất đông đảo, nhưng lại không có ma pháp sư. Nếu cổ đức ở đây, dựa vào tu vi đại ma pháp sư của hắn thì còn có một ít hy vọng, đáng tiếc. Chi, mặc dù thương vong nặng nề, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ và tấn công không ngừng nên cự giải chu tiêu hao được rất nhiều năng lượng của vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ càng ngày càng mờ, lung lay muốn vỡ. Có một vài chỗ thậm chí bắt đầu để cho một giọt nọc độc đi vào. Vòng bảo hộ sắp bị phá vỡ. Đại nhân, nhanh chạy ra, thực nhân ma phụ trách mở đường, ta dẫn theo dã man nhân bảo vệ phía sau nhìn thấy tình hình càng ngày càng không ổn, a cổ tô lớn tiếng hô lên chuẩn bị lao ra ngoài. Lao ra, nhìn địa tinh hai chân muốn nhũn ra, lại nhìn cự giải chu rậm rạp nhìn không thấy cuối ở xung quanh, Dương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu tại sao ngay cả kiếm thánh và ma đạo sư đều chết ở đây. Đối với một gã kiếm thánh hay ma đạo sư mà nói thì một. gocchuyenaudio.com, con cự giải chu quá đơn giản, một chiêu là có thể giải quyết, nhưng nếu là 1.000 hay 10.000 con cự giải chu bao vây thì hoàn toàn khác nhau. Con kiến nhiều đến một mức độ nhất định thì cũng có thể cắn chết một con voi. Ma thú tinh hạch có thể sử dụng giống như tinh thạch để bố trí vu trận, vậy vu lực có thể hay không chuyển hóa thành ma lực. Nhìn thấy cự giải chu liên tục ngã xuống dưới các đòn phản kích liều mạng của tà nhãn. Khiến cho ngay cả tinh hạch to cũng rơi ra ngoài, Dương Lăng trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nhìn đám tinh linh và dã man nhân đang hoảng sợ, lại nhìn cự giải chu càng ngày càng điên cuống, hắn quyết định không bỏ qua một chút hy vọng nào, không ngừng đưa vu lực trong cơ thể vào vòng bảo hộ. Vừa mới tiếp xúc với vu lực Dương Lăng đưa vào, vòng bảo hộ khe khẽ run lên, tản mát ra một tia ánh sáng màu đỏ vô cùng mờ nhạt. Tựa hồ còn nghe được một tiếng ngâm khẽ không rõ ràng lắm. Mắt thấy có chút hiệu quả, Dương Lăng không hề chần chờ, điên cuồng đưa vu lực trong cơ thể vào vòng bảo hộ. Ngay lập tức vòng bảo hộ được bao trùm bởi một vầng sáng đỏ gắt gao ngăn cản sự tấn công của cự giải chu. Nhìn thấy Dương Lăng thể hiện sức mạnh một mình có thể duy trì cả vòng bảo hộ, tà nhãn bạo quân và lang chu vương tinh thần dâng cao chỉ huy đại quân của mình toàn lực phản kích. Nhất là tà nhãn bạo quân càng phát ra từng đạo đạn bạo liệt không ngừng nghỉ, chuyên môn tấn công chỉ huy của cự giải chu, làm tan rã lực công kích và sĩ khí của chúng. Ô, sau một tiếng kêu lạ thường, cự giải chu không lùi mà tiến, không hề sợ chết đều lao lên. Theo bộ dạng của chúng, dường như chuẩn bị cường công để làm vô lực trong cơ thể Dương Lăng tiêu hao hết. Đây là một hồi quyết chiến. Dương Lăng không hề giữ lại một chút nào, không ngừng đưa vu lực vào trong vòng bảo hộ, thi thoảng lấy ra một viên ma thú huyết châu để bổ sung vu lực tiêu hao. Nhưng dù như thế vẫn còn kém xa lượng vu lực tiêu hao. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế này đến hao hết vu lực? Mắt thấy từ xa còn có vô số cự giải chu vẫn đang lao đến, giết mãi không hết. Dương Lăng mày cau lại, hiểu được nếu cứ như vậy thì không phải cách hay. Ma thú huyết châu bên trong không gian giới chỉ đã không còn nhiều lắm, không thể duy trì được bao lâu nữa. Ồ, ma thú máu huyết, nghĩ đến ma thú huyết châu đã dùng gần hết, lại nhìn máu của cự giải chu chảy đầy trên mặt đất. Dương Lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp điên cuồng. Việc này không nên chậm trễ, hắn thực hiện liền một lúc hai việc, một là đưa vu lực tiêu hao gần hết vào trong vòng bảo hộ, một bên dụng vu thuật ngưng kết máu của cự giải chu thành các viên ma thú huyết châu, nuốt vào bổ sung vu lực tiêu hao. Không cần nhiều lời, trưởng lão địa tinh và đám người A Cổ Tô liền nhanh chóng hiểu được ý đồ của Dương Lăng, toàn tâm hiệp lực đào một cái rãnh nhỏ dẫn máu của cự giải chu đến bên cạnh Dương Lăng. Trong khi ngưng kết ma thú huyết châu sẽ tản mát ra một tia huyết khí. Không lâu sau, Dương Lăng được bao phủ trong một mảnh sương mù màu máu. Cứ như vậy, Dương Lăng một mình chống đỡ vòng bảo hộ ma pháp. Được vòng bảo hộ bảo vệ, nên tà nhãn, đại quân con nhện và tinh linh đem hết sức lực phản kích điên cuồng giết cự giải chu lao đến như thủy triều. Mà cự giải chu cứ nối tiếp nhau lao lên như con thiêu thân, đều bị giết chết, gián tiếp cung cấp đạn dược cho Dương Lăng. Từ, góc truyện audio.com. Từ, hiểu được cự giải chu không thể tấn công, Dương Lăng quyết định tu luyện, tìm hiểu bí mật của vòng bảo hộ. Đưa một tia vô lực vào, sau đó lại đưa một tia sinh mệnh năng lượng vào. Không lâu sau hắn mơ hồ hiểu được bí mật của vòng bảo hộ. Từ từ, hiệu quả càng ngày càng cao, vô lực và sinh mệnh năng lượng tiêu hao càng ngày càng ít mà vòng bảo hộ càng thêm chắc chắn. Từ lúc ban đầu chỉ có màu đỏ máu, giờ biến thành màu đỏ và màu lục đan xen lưu động, nọc độc của cự giải chu phun vào đã không có bao nhiêu tác dụng. Không biết qua bao lâu, ngay khi tà nhãn đại quân sắp tiêu hao hết sạch ma lực và thể lực thì cự giải chu không còn từ xa tiến đến. Bị tinh linh và đại quân con nhện liên thủ tấn công, cự giải chu vây xung quanh vòng bảo hộ càng ngày càng ít. Chi, đến khi tổn thất nặng nề, xác chết chất cao như núi, cự giải chu mới tỉnh táo lại, dưới sự chỉ huy của một con cự giải chu to như con ghé bắt đầu rút lui. Cự giải chu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Hiểu rằng đối phương đã không còn ý chí chiến đấu, Dương Lăng ra lệnh một tiếng, đại quân nhanh chóng tấn công. Giác phong thú và tượng đá quỷ nhanh như tia chớp đuổi theo, thực nhân ma và dã man nhân cũng không muốn rớt lại phía sau, đến ngay cả địa tinh bình thường nhát gan như chuột cũng đuổi theo truy sát. Thú tính đại phát, giác phong thú bay nhanh như tia chớp tức giận bắn ra các cây châm độc chết người, đánh chết đám cự giải chu đang chạy trối chết. Tượng đá quỷ càng thêm tàn nhẫn, hô một tiếng rồi từ trên cao lao xuống, đem bắt lấy các con cự giải chu rồi dùng sức xé làm hai mảnh. Bị giác phong thú và tượng đá quỷ chặn đường rút lui, đám cự giải chu còn lại quay đầu chạy trốn khắp nơi. Nhưng đối mặt với ma thú đại quân đông đảo như vậy thì lấy đâu ra đường chạy trốn. Không đường chạy trốn, có các con cự giải chu bị thực nhân ma đập một đập nát bấy, có chút bị mũi tên dài của tinh linh găm trên mặt đất, có chút bị khô mộc chiến sĩ dâm cho một cước mà chết. Nửa canh giờ sau, khắp nơi trong sơn cốc đều là thi thể và máu của cự giải chu, thống kê sơ bộ có khoảng 50.000 con cự giải chu bị chết trong tay mọi người. 50.000 con cự giải chu, có lẽ trận chiến này đã giết chết hết các con cự giải chu bên trong sơn cốc, cho dù còn sót lại vài con cũng không gây ra nguy hiểm được nữa. Sau trận đại chiến, thống kê thì thấy tổn thất 80 tên thực nhân ma, 20 tên dã man nhân và 50 con nhện. Tổn thất mặc dù lớn nhất từ trước đến nay, nhưng nếu so sánh với số lượng cự giải chu khổng lồ thì không đáng giá nhắc đến. Ngoại trừ người bị chết còn có rất nhiều võ sĩ và ma thú bị thương, tuy nhiên sau khi được cấp cứu kịp thời nên đều còn sống sót. Nhất là ma thú đại quân sau khi tu dưỡng trong vu tháp một lát thì chỉ cần còn một hơi thở là cũng có thể hồi phục lại. Thở dài một hồi, Dương Lăng chỉ huy một đội giác phong thú bảo vệ rồi khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận xem xét sự biến hóa trong cơ thể, để mặc cho đại quân con nhện nuốt chừng tinh hạch của cự giải chu rơi trên mặt đất. Tinh hạch cự giải chu không lớn, bán ra ngoài có lẽ không được bao nhiêu tiền, nhưng lại là một thuốc bổ hiếm thấy đối với đại quân con nhện. Nóng lòng, đám nhện thậm chí trực tiếp xé thi thể cự giải chu thành mảnh nhỏ, nuốt hết các miếng thịt vụn và tinh hạch, ngay cả lang chu vương cũng không ngoại lệ. Sau khi nuốt vào rất nhiều ma thú huyết châu, Dương Lăng phát hiện vô lực trong cơ thể càng thêm. Góc truyện audio.com, khổng lồ cùng là một tấm vu phù, bây giờ kích nổ sẽ có uy lực lớn hơn nhiều. Sau khi vào bên trong sơn cốc chỉ có thể chỉ huy giáp phong thú hoạt động trong phạm vi 500 mét mà bây giờ khoảng cách tăng lên gần 1.000 mét, thực lực gần như tăng gấp đôi. Có lẽ chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đột phá cảnh giới địa vu, ngưng kết vu đan. Hiểu được tình huống trong cơ thể, Dương Lăng vô cùng kích động. Căn cứ trên tháp ghi lại thì chỉ cần ngưng kết vu đan là có thể tiếp xúc được tinh hoa của vu thuật, nắm giữ được rất nhiều vu thuật huyền ảo. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.